Cảnh lộ quan đồ, chương 603, tìm trong đám đông, gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi từng cho rằng mình là người hiểu anh ta nhất, trên thực tế tôi chẳng hiểu gì cả. 3 ngày qua tôi đã hoàn toàn hiểu anh ta. Lý Thụy Chân cười sầu thảm nói, anh ta tuyệt đối không ngờ được khi một người phụ nữ hận một người cô ấy sẽ dồn bao nhiêu tâm sức để hiểu đối phương. Anh ta là người rất cao ngạo, nhìn cách nói năng của anh ta ít nhất cũng có học vị thạc sĩ. Bởi anh ta thường vô tình để lộ cảm giác cho thấy anh ta cao hơn tôi một bậc. Lý Thụy Chân ngồi trên ghế uống rượu vang nho, bộc bạch tâm tình. Cô ta nhìn người cảnh sát bên cạnh đang bận đi đi lại lại tìm chứng cứ nói. Anh ta là một người cực kỳ cẩn thận, sẽ không để lại chứng cứ gì đâu. Chứng cứ duy nhất trước khi đi anh ta không dọn dẹp cũng đã bị tôi rửa sạch sẽ rồi. Đỗ Long nói, đừng quan tâm đến bọn họ, ủy viên Lý, mời cô nói tiếp đi. Lý Bân còn có đặc điểm gì nữa không? Lý Thụy Chân nói, tuy rằng anh ta trước sau vẫn luôn cố gắng giấu khẩu âm của mình, nhưng trước đây tôi không phát hiện ra. Là bởi vì tôi khinh thường anh ta. Qua 3 ngày cẩn thận quan sát tôi phát hiện ra lúc bất cần anh ta để lộ chút khẩu âm Bắc Kinh, cụ thể là tôi nghĩ anh ta có thể là người Thiểm Tây. Mấy ngày này anh ta liên tục thay đổi hình dạng, thuật hóa trang quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tôi nghi ngờ anh ta từng làm chuyên gia hóa trang ở trường quay, ít nhất cũng từng học chuyên ngành hóa trang. Vài phút sau, Đỗ Long đi qua một bên, gọi điện thoại cho Vương Lập Bân. Vương Lập Bân, cậu điều tra hồ sơ tội phạm bên Thiểm Tây một chút đi, sàng lọc theo mấy điều kiện dưới đây. Nghi phạm có học lực rất cao, ít nhất cũng thạc sĩ trở lên, cuộc sống hoặc môi trường học tập có liên quan đến hóa trang. Thậm chí có khả năng nghi phạm học chuyên ngành này luôn. Có khả năng gã có quan hệ với nghi phạm bắt cóc trước đây, thêm vào những miêu tả trước đây về nghi phạm của chúng ta nữa. Cậu sàng lọc kỹ một chút. Vương Lập Bân nhanh chóng thao tác trên máy tính, rất nhanh liền có phát hiện, cậu ta nói. Tổ trưởng Đỗ, tìm thấy anh ta rồi, chính là khuôn mặt này. Không sai, tên anh ta là Từ Cần Phát, năm nay đã 28 tuổi. Anh ta là thạc sĩ chuyên ngành hóa trang điện ảnh và truyền hình đài truyền hình Bắc Kinh. 5 năm trước vì bắt giữ nữ giáo viên phi pháp bị phát hiện nên bắt đầu bỏ trốn, thật không thể ngờ được tôi sẽ chuyển tư liệu của anh ta tới điện thoại cho anh ngay. Đỗ Long cầm ảnh Từ Cần Phát đưa cho Lý Thụy Chân xem. Lý Thụy Chân vừa nhìn thấy tấm ảnh đã kích động nói. Không sai, chính là anh ta. Đỗ Long nói, ủy viên Lý, cô rất hiểu tính cách của anh ta, vậy cô cảm thấy anh ta có khả năng chạy trốn đi nơi khác suốt đêm không? Lý Thụy Chân hít sâu một hơi, bình ổn tinh thần, sau khi suy nghĩ một chút nói. Người khác thì có thể, còn anh ta sẽ không làm thế. Anh ta rất kiêu ngạo, cũng rất giảo hoạt. Dựa vào tài hóa trang và đống chứng minh nhân dân giả, anh ta không cần chạy trốn giống như những tội phạm khác. Anh ta hoàn toàn có thể thay đổi thân phận, trốn ở một bên xem xét tình hình. Anh ta thậm chí đã lên kế hoạch báo thù tôi rồi. Cơ thể Lý Thụy Chân trở nên run rẩy, Đỗ Long nói. Ủy viên Lý, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để anh ta càn rỡ lâu thêm nữa đâu. Sếp Đồng, anh nói phải không? Sếp Đồng bảo mọi người lục soát xong rồi thì giải tán đi, sắp xếp cho ủy viên Lý 2 người canh giữ ở cửa. Sáng sớm mai tôi cho người đưa ủy viên Lý về thành phố. gocchuyenaudio.com, Thụy bảo, Đồng Triều Huy cười nói. Đỗ Long nói rất đúng, ủy viên Lý, từ giờ cô được an toàn, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Cứ cho là tên đó biết 72 phép biến hóa, cục công an chúng tôi cũng không phải đồ vô dụng, thuật hóa trang của gã chỉ có thể lừa được người bình thường, sao có thể che giấu được những điều tra viên lão luyện. Đỗ Long nói, sếp Đồng, tôi nghi ngờ tên Từ Cần Phát kia không những không chạy trốn ngay, thậm chí anh ra còn trốn ở gần đây. Giờ đang đứng xem hành động của chúng ta, tôi đề nghị phong tỏa phạm vi nhỏ tiến hành lục soát lại một lần nữa. Sẽ có cơ hội lớn bắt được Từ Cần Phát đấy. Đồng Triều Huy thở dài trong lòng, nếu sau lưng Đỗ Long không có chỗ dựa là bí thư châu ủy, hắn sao có thể gây sức ép như vậy chứ? Anh ta ngẫm nghĩ một chút, nói. Phạm vi này nhỏ như thế nào? Cần bao nhiêu người tham gia? Đỗ Long đi đến ban công, nhìn 4 phía, nói. Chính là khoảng trước mặt này, ước chừng hơn nửa khu phố A. Đỗ Long đột nhiên A lên một tiếng, mắt của hắn trong đêm tối ít có người nào sánh bằng. Vừa rồi thoáng chớp rõ ràng hắn nhìn thấy có người đứng ở một tòa nhà cao tầng, đang cầm ống nhòm nhìn sang bên này. Đỗ Long kích động trong lòng, dù không nhìn rõ mặt nhưng ngoại hình của người đó và nghi phạm rất giống nhau. Hơn nữa, giờ đã sắp 2 giờ sáng rồi, ai lại rỗi hơi đứng trên lầu dùng ống nhòm soi lung tung thế chứ? Còn cố tình nhìn chằm chằm sang bên này chắc chắn chính là anh ta. Đỗ Long nén kích động quay lại với ánh mắt như không có chuyện gì, anh ta nói. Cũng không cần nhiều người lắm, chỉ cần các anh em ở trong khách sạn giờ là đủ rồi. Đỗ Long xoay người trở lại phòng, hắn lập tức kích động nói. Tôi nhìn thấy anh ta rồi, anh ta đang ở gần đây. Sếp Đồng, cho tôi vài người. Thẩm Băng Thanh, Thạch Siêu Vũ cùng tôi đi bắt người. Mọi người trở nên hưng phấn, Đồng Triều Huy hỏi. Cậu nhìn thấy rồi, anh ta ở đâu, mấy người các cậu mau cùng tổ trưởng Đỗ đi bắt người. Nhất định không được để gã chạy thoát. Lý Thủy Chân vẻ mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ nhưng lại có chút mâu thuẫn. Cô ta còn đang lo về số ảnh khỏa thân và đoạn băng bị ép chụp. Cứ coi như là tên khốn kia bị phía cảnh sát bắt và khai ra, những bức ảnh và đoạn băng đó có thể nào phía cảnh sát sẽ lưu lại không? Ít nhất cũng sẽ bị một hai cảnh sát xem được, thế thì thật là mất mặt. Đỗ Long vội trả lời. Cách khoảng hơn 300 mét về phía bên trái, tại ban công một khách sạn khoảng 13-14 tầng. Tên đó đang cầm ống nhòm nhìn sang bên này, tôi nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của ống kính. Thế cũng nhìn thấy sao? Đồng Triều Huy trở nên do dự. Đúng lúc này, Lý Thủy Chân bỗng đứng lên, nói với Đỗ Long. Cảnh sát Đỗ, chuyện đó phải nhờ anh rồi. Đỗ Long nhìn cô ta một cái rồi nói. Cô yên tâm, chuyện đó tôi sẽ đích thân xử lý. Đỗ Long nói xong nhìn về phía Đồng Triều Huy, trong lòng Đồng Triều Huy nghĩ giúp người thì giúp tới cùng. Cũng không cần biết lần này Đỗ Long có thật sự phát hiện ra mục tiêu hay không, anh ta vung tay lên nói. Trinh thám kỹ thuật ở lại, những người khác theo tổ trưởng Đỗ đi bắt người. Đỗ Long đưa người nhanh chóng rời đi, lần lượt vào hai thang máy đi xuống tầng dưới. Lúc sắp rời cửa lớn khách sạn, Đỗ Long giơ tay cản mọi người lại nói. Mọi người đi chậm thôi, giả bộ nói cười, giống như mình đi ăn đêm ấy, tôi mời nghi phạm chắc chắn đang quan sát. gocchuyenaudio.com Chúng ta, mọi người cứ thoải mái một chút, mọi người hiểu ý nên thoải mái thả bước cùng nhau nói cười. Rời khỏi khách sạn rồi lần lượt lên 4 chiếc xe cảnh sát. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Long, xe lái về phía trái khách sạn Thiên Thần, cũng là hướng đông. Lúc lái xe ánh mắt Đỗ Long thỉnh thoảng nhìn về phía mục tiêu. Khá tốt, tên đó vẫn đứng ở ban công quan sát. Trong lòng Đỗ Long đã quyết định lái luôn xe cảnh sát đến trước cửa lữ quán Hồng Nguyên. 4 chiếc xe cảnh sát phát ra những tiếng xèo xèo rồi dừng trước lữ quán Hồng Nguyên, sau đó mọi người chen chúc xuống xe và đi vào lữ quán. Cách chương.